Chương 2167, 2428 đánh chính là ngươi. Một tiếng thanh thúy chàng pháo tay, cái kia áo xám dùng tên, còn chưa phản ứng kịp, đã bị người kết kết thật thật đánh một cái tát. Mà Lâm Thiên Diêu, vẫn còn đứng tại chỗ, chỉ bất quá, lúc này, hắn nhẹ nhàng thổi mình một chút tay. Thật đúng là đủ dày, không hổ là có thể nói ra những lời này mặt mò. Thanh âm của hắn không cao, nhưng là lại đầy đủ mỗi người cũng có thể nghe được. Áo xám dùng lão giả, lúc này mới phản ứng được, sau đó, sắc mặt, trực tiếp trở nên tái nhợt. Ngươi xong đời tốt tặc tử, đã vậy còn quá lớn mật tiệt giáo đệ tử ở giữa có một lập tức nhảy ra ngoài, sau đó, liền tế xuất tới chính mình pháp bảo, liên hợp người khác, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới. Bọn họ vẫn tính là có đầu óc, biết Lâm Thiên Diêu pháp bảo cổ quái, nhục thân không có tiến lên, chỉ là khống chế được pháp bảo. Chỉ là, lúc này tâm tình của bọn họ, cũng là tức giận như vậy. Một cái tán tu, dám như vậy nhục nhã bọn họ tiệt giáo nhân lúc nào thế đạo thành bộ dáng này, thật đúng là phiên thiên. Phía trước nhìn Lâm Thiên Diêu xuất thủ giáo huấn xiển giáo đệ tử, bọn họ từng cái tuy là ngoài miệng không nói, nét mặt không lọt, thế nhưng trong lòng, tuy nhiên cũng cười như hoa nở. Xiển giáo cùng tiệt giáo bất hòa, từ xưa đến nay, cũng không phải gần nhất mới có bùng nổ, chẳng qua là sự tình lần trước qua đi đã đến công khai hóa tình trạng. Hiện tại, mặc dù là liên hợp chấp pháp, thế nhưng song phương, lại có nhiều khoảng cách, vì vậy, nhìn đối phương kinh ngạc, bọn họ tự nhiên hài lòng. Chỉ là, đến khi sự tình đến rồi bọn họ trên đầu thời điểm, bọn họ lại không thể bật cười. Những thứ này pháp bảo số lượng không ít, mà tiệt giáo đệ tử, cũng đều xem như là lợi hại, nếu như là đối phó bình thường nhân, dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Chỉ là, bọn họ gặp, cũng là Lâm Thiên Diêu. Một cái có thánh nhân tu vi, cũng không có thánh nhân phong phạm, cũng sẽ không dựa theo thánh nhân sáo lộ xuất bài nhân. Bất quá là sau một lát, những cái này pháp bảo, liền đều hy lý hoa lạp rơi ở trên mặt đất, có ở đây không đến trong phiến khắc sau đó, những cái này pháp bảo bên trong chư á tinh khí, lại toàn bộ đều trôi mất. Mặc cho những cái này chủ nhân làm sao triệu hoán, những cái này pháp bảo, chính là trên mặt đất, không chút sức mẻ. Bất quá là phế đi những người này pháp bảo, tự xem như là trừng phạt ta. Nếu như bọn họ dám nữa trêu chọc chính mình, vậy khẳng định để bọn họ càng thêm tốt hơn. Xem các ngươi còn muốn ra tay với ta sao? Thừa dịp ta tâm tình hoàn hảo, nắm chặt cút cho ta. Một đám chỉ biết người ỷ thế hiếp người, thông thiên giáo chủ có các ngươi như vậy truyền nhân, thực sự là cảm thấy thẹn. Lâm Thiên Diêu lúc này lạnh lùng nói rằng. Hết thể tiệt giáo đệ tử tiếp xúc được ánh mắt của hắn, cũng không nhịn được trong lòng giật mình. Mà nguyên bản bởi vì Lâm Thiên Diêu lời nói, trong lòng có vài phần khuất nhục, muốn phản kháng tiệt giáo đệ tử, lúc này lại cũng không có phản kháng tâm tư. Chúng ta đi cái kia cái trung nhân nhân, sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói một câu nói như vậy, nhưng là bên người hắn cái kia cái người thanh niên, dường như còn có chút không phục, liền muốn nói thêm gì nữa. Nghiệp chướng đi cho ta áo xám dùng trung nhân nhân, trên mặt chỉ vào đỏ tươi năm ngón tay ấn, lại cũng không có phía trước thông dòng, lúc này, thần sắc dữ tợn giống lên một câu hắn đã xem minh bạch lập tức thế cục, đã biết những người này, là vô luận như thế nào đều không thu thập được Lâm Thiên Diêu. Trong tay hắn miễn là còn có một kiện kia cổ quái pháp bảo, bọn họ liền không có cách nào. Những cái này tiệt giáo đệ tử, nghe cái này sư bá là như vậy sinh khí, từng cái liền đều không dám lên tiếng, cộng thêm bọn họ phía trước trong lòng lúc đầu đã cùng Lâm Thiên Diêu cất ba phần sợ hãi, vì vậy, hãy ngoan ngoan theo trưởng giáo sư bá ly khai. Chơi ạ, đạo huynh, ngươi thật là thật lợi hại, xiển giáo tiệt giáo đệ tử, đều không phải ngươi đối thủ. Chỉ là, trải qua chuyện như vậy, chỉ sợ kế tiếp Tần Thiên cùng đầu tiên là cao hứng bừng bừng, sau đó, đống nhiên nghĩ tới điều gì, lại là chán nản nói rằng. Vậy ngươi lo lắng sao? Nếu như ngươi lo lắng bọn họ sẽ nằm ở phẫn nộ, hủy diệt rồi nguyên bản thuộc về ngươi thánh vật, ngươi có thể tới cùng ta phân rõ giới hạn. Lâm Thiên Diêu đoán được Tần Thiên cùng tâm tư, vì vậy liền nói như vậy. Đạo huynh, ta Tần Thiên cùng tuy là không phải cái gì đại nhân vật, thế nhưng cũng biết cái gì gọi là làm trung nghĩa. Hôm nay đạo hữu làm như vậy, cũng là vì ta xuất đầu. Ta tại sao có thể vì bản thân chi tư nhân, liền từ bỏ đạo huynh đâu? Làm như vậy, ta còn là người sao? Cùng lắm thì, cái kia thánh vật, ta cũng không cần. Ta còn không tin, đã không có cái kia thánh vật, ta thi sẽ không thế trở nên nổi bật. Hình như là Lâm Thiên Diêu lời nói cho hắn lớn lao vũ nhục giống nhau, Tần Thiên cùng lúc này bỗng nhiên hết sức kích động nói rằng. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn cái dạng này, nhưng trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Hoàn toàn chính xác, làm như vậy mới là chính xác, cái kia thánh vật cho dù tốt, chung quy chỉ là ngoại vật. Làm sao có thể đủ đưa nó cho rằng tu đạo hy vọng đâu? Hơn nữa, từ tử vong chi địa đi ra đồ đạc, thực sự sẽ làm như vậy sạch sao? Lâm Thiên Diêu luôn là cảm thấy, tam giáo đệ tử, không phải xuất phát từ hảo tâm mới đúng thánh vật không núp đích, mà là bởi vì cái kia thánh vật chỉ bất quá, tiệt giáo cao nhân đều đi, xiển giáo những người này đều nằm ở nơi này. Chuyện này cũng liền đến nơi đây kết thúc, đạo huynh, bằng không, chúng ta liền rời đi à, ngược lại, cái kia thánh vật phỏng trừng cũng không đến được trên đầu chúng ta. Tần Thiên cùng lúc này nhìn một chút những cái này té xỉu xuống đất xiển giáo đệ tử, liền nói như vậy. Ngươi lấy vi trùy hệ nờ na y kết thúc rồi à, chỉ sợ chưa chắc gã Lâm Thiên Diêu thản nhiên nói, sau đó, nhìn Tần Thiên cùng mê hoặc thần sắc, hắn đông nhiên đem một chiếc gương đem ra. Cái kia trong gương, chính là vừa rồi rời đi tiệt giáo đệ tử, mà giờ khắc này, bọn họ chính nhất khuôn mặt tức giận nghị luận cái gì. Đủ rồi, tất cả im miệng cho ta chuyện này, đương nhiên sẽ không cứ tính như thế, vũ nhục chúng ta tiệt giáo, liền chỉ có một con đường chết. Ngươi yên tâm đi, chúng ta bên này, hôm nay nhưng là có chân chính tiệt giáo cao thủ ở, đợi lát nữa để vị kêu cao thủ cho chúng ta hết giận dám đảm nhận, dám ngay ở mặt của nhiều người như vậy đánh ta, chính là đánh chúng ta tiệt giáo mặt. Cái kia áo xám dùng trung niên nhân thần sắc dữ tợn nói rằng. Cái kia trung niên nhân mới nói xong, liền chợt nghe bên người truyền đến một tiếng hừ lạnh, ta đánh, chính là ngươi mặt tiếp theo, ngươi còn dám qua đây, liền không phải đánh ngươi đơn giản như vậy.